CP cực kỳ flop. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trường quay, Trung Tư Viễn và Phương Chi Hành rốt cục cũng có cảnh quay chung đầu tiên trong những ngày gần đây, đã 2 ngày kể từ khi Tư Khanh Phu Phu xuất hiện. Mặc dù ở trong phim hai người này vướng mắc ngược tâm, nhưng độ nổi tiếng ở trên mạng thì luôn cao ngất ngường. Fan CP mù quáng lật tung các trang web bên Hàn Quốc, không biết là do bộ lọc của fan hay là sự thật như thế. Dù sao thì bọn họ cũng nói chắc như đinh đóng cột là đã tìm ra manh mối. Họ bắt đầu đăng những câu hỏi cho những fan cũ về những lời đồn hai người bất đồng khi còn ở trong nhóm. Bởi vì qua quan sát, phân tích, so sánh và xem đi xem lại nhiều lần, thì họ cảm thấy trước đây hai người không phải là xích mích, mà giống như là tránh sự nghi ngờ hoặc là xấu hổ hơn. Trung Tư Viễn không có biểu hiện gì nên không nhìn ra được. Nhưng dáng vẻ có tật giật mình của Phương Chi Hành thì lại quá rõ ràng. Ví dụ như ở trên sân khấu, Phương Chi Hành chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Trung Tư Viễn. Nếu ánh mắt hai người có chạm nhau thì cậu sẽ lập tức đỏ mặt. Hai người họ từng có một lần chơi game nhưng độ ăn ý là số 0. Sau đó, đoạn video bị cắt đưa lên mạng làm bằng chứng không thể chối cãi được về sự bất hòa của họ. Đó là lần đầu tiên và duy nhất sau khi tham debut. Phương Chi Hành chơi game rút thăm chung nhóm với Trung Tư Viễn. Khi đó bọn họ đã hẹn hò, lúc rút được thăm Phương Chi Hành cảm thấy cực kỳ bối rối, còn phải chơi trò một người ra ký hiệu một người đoán. Phương Chi Hành rất quan tâm đến bạn trai, biết hình tượng hoàng tử lạnh lùng của Trung Tư Viễn không thể sụp đổ, nên đã ôm việc ra ký hiệu để cho Trung Tư Viễn đoán. Kết quả là, cả quá trình cậu đều luống cuống, vì sợ người khác nhìn ra manh mối. Cậu cứ khoa tay múa chân mà chẳng biết hành động đó là gì, huống chi là để Trung Tư Viễn hiểu được. Đoán được mọi người đứng phía sau đều đang cười, mặt cậu đỏ tới mang tay, Trung Tư Viễn đứng ở phía đối diện nhìn cậu nhảy nhót như kiểu đang xem trò vui, nên không thể nào bình tĩnh nổi. Đoạn video này bị cư dân mạng đào ra, họ nghĩ rằng hành động của Phương Chi Hành là điển hình của việc xấu hổ trước mặt người mình thích, càng muốn che đậy thì lại càng chữa lợn lành thành lợn què. Tóm lại, trên mạng có rất nhiều cách giải thích khác nhau, fan CP nhặt nhạnh từng viên kẹo trong sâu của nhóm cũ xong, thì lại muốn gặm chút gì đó mới mẻ. Nhưng Trung Tư Viễn nổi tiếng là vào đoàn phim sẽ thành thánh ở ẩn, tài khoản của Phương Chi Hành mới đăng ký được 2 ngày thì lại càng chẳng đào ra được cái gì. Vì vậy bọn họ đành mở ra lối đi riêng, đó là vươn móng vuốt về phía Lâm Mạn Mạn. Lần đầu tiên Lâm Mạn Mạn được thưởng thức phúc lợi của việc nổi tiếng trên mạng. Đoạn video ngày hôm trước đã được share một cách rầm rộ, hơn 999 lượt comment và lượt like làm cô đọc không xuể. Khu vực phòng chờ cạnh trường quay, lần đầu tiên trong sự nghiệp làm quản lý, Lâm Mạn Mạn đã lơ là nhiệm vụ của mình, không quan tâm và giám sát đến toàn bộ hành trình của lão đại nhà mình, mà cứ không nhịn được lôi điện thoại ra để lướt Weibo. Cô mở mục tin nhắn riêng ra, chị Tiểu Mạn, cầu video hậu trường ở trường quay Mạn, đăng thêm một số màn tương tác hàng ngày được không? Cơm chó ít quá đi à? Chị gái trợ lý ơi, nhìn fan CP nhỏ bé tụi em chút đi, lén chụp cho tụi em một tấm ngắm cho đã ghiền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn Mạn cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người khi ship CP, nhìn thấy số lượng fan vẫn đang tiếp tục tăng lên của mình, bèn quyết định làm gì đó để củng cố lượng fan. Thế là, cô bèn soạn một cái Weibo. Sáng nay lúc đến trường quay, thầy Phương đưa cho anh Đại một chén canh cá chép, rồi nhìn ảnh uống hết hơn nửa bát, kết quả người ta vừa rời đi, anh Đại uống hết tròn 2 ly nước. Caption khô khan đến mức nhạt nhẽo, thế là Lâm Mạn Mạn bèn nhìn ly giữ nhiệt trong tay mình rồi chụp một tấm. Sau đó ấn đăng bài, Trung Tư Viễn cũng vừa quay phim xong, Lâm Mạn Mạn không kịp xem phản hồi của bài viết đã vội vàng chạy qua chăm sóc cho anh. Phương Chi Hành nhìn quanh một vòng. Tiểu Mạn, Quý Xuyến đâu rồi? Lâm Mạn Mạn đưa nước cho Trung Tư Viễn. Anh Xuyến đi ra phía sau nghe điện thoại rồi. Thầy Phương muốn uống nước à? Để em đi lấy nước khoáng cho anh. Không cần phiền phức vậy đâu, tôi không khát. Trung Tư Viễn cụp mắt, anh nhìn thấy hai phiến môi của Phương Chi Hành. Nơi đó vừa bị anh dùng sức cọ sát, mang theo vẻ ửng hồng ướt át. Giống như che giấu điều gì đó, Trung Tư Viễn bèn sai bảo. Đi lấy nước cho cậu ấy. Phương Chi Hành ly. Ếm môi chẳng biết gì. Gì vậy chứ? Em đã nói không khát rồi mà. Trung Tư Viễn đưa mắt ra hiệu với Lâm Mạn Mạn, tránh né chủ đề này. Quý Xuyến hào hứng cúp điện thoại chạy về, chỉ còn vài bước nữa bèn bắt đầu tăng tốc, hoàn toàn là nhào tới trên người Phương Chi Hành. Khanh khanh, đệp, Phương Chi Hành bị nhào lên người nên lùi ra sau, cậu cắn răng nặn ra một câu. Lớn rồi gọi khanh khanh làm gì nữa? Lời này thực sự rất tiêu chuẩn kép, lúc Trung Tư Viễn gọi rõ ràng vô cùng hưởng thụ. Quý Xuyến choàng cổ cậu nói, phòng vé vừa gọi điện cho tớ, các buổi biểu diễn của đoàn kịch trong tháng này đều đã được đặt trước. Hơn nữa buổi nào cũng kín chỗ hết, Phương Chi Hành đẩy người ra một chút, cũng bất ngờ nói. Thật à, cậu biết sau khi mình bị lộ, cư dân mạng sẽ lần theo manh mối để tìm ra thất hạm, lúc đầu còn lo đống lý lịch đen kia sẽ làm cho đoàn kịch thêm tồi tệ, vì vậy mà cậu đã gọi điện thoại cho Chu Phương Bình. Chu Phương Bình nghĩ thoáng hơn cậu nhiều, trước tiên bà nói nổi từ tai tiếng cũng là nổi tiếng, thất hạm chắc chắn sẽ được tăng độ nổi tiếng, sau đó thì khuyên giải và an ủi cậu. Ví dụ như một năm thất hạm diễn chẳng được bao nhiêu buổi, người thực sự thích xem ca vũ kịch đều đã có tuổi, không thích lướt internet. Quý Xuyến rất muốn bế Phương Chi Hành xoay vòng vòng, thật đó, đều là fan của cậu hết. Phương Chi Hành chưa quen với việc mình có fan, cậu nhìn đạo diễn đứng cách đó không xa, ngại ngùng nói. Nhờ phúc của đoàn kịch và thầy Trung đó, Quý Xuyến mở bình luận dưới khu vực thảo luận về ca vũ kịch của đoàn kịch cho Phương Chi Hành xem. Có rất nhiều fan xem xong video nhảy múa của cậu rồi nói chưa đã ghiền, còn hỏi bao giờ cậu mới quay lại biểu diễn ở thất hạm đó. Đợi tớ quay phim xong đã. Phương Chi Hành mỉm cười. Tớ muốn mời mọi người xem công chúa Khổng Tước. Quý Xuyến tính toán thời gian. Vậy thì còn 2 tháng nữa. Ôi không được đâu, như thế thì lâu quá. Phương Chi Hành khác Trung Tư Viễn, sau lưng anh có phòng làm việc chuyên nghiệp. Dù anh không xuất hiện nhưng thỉnh thoảng phòng làm việc sẽ đăng một vài bức ảnh để duy trì độ nhận diện. Nhưng nếu Phương Chi Hành không xuất hiện, thì chẳng ai có thể tìm ra được một chút tin tức gì về cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tiếng vang của Tư Khanh Phu Phu trên mạng đang rất cao. Hai chính chủ người này khiêm tốn hơn người kia. Fan nhà ai mới vào fandom mà có thể chịu nổi đây? Quý Xuyến kéo Phương Chi Hành đến bên cạnh mình. Cậu nhảy một bài đi. Tớ quay cho cậu một đoạn rồi đăng lên Weibo. Hả, Phương Chi Hành không muốn phối hợp lắm. Tin tức của tớ mới bị bốc 2 ngày trước, giờ nhảy nhót đăng lên mạng có thích hợp không? Có gì mà không thích hợp? Quý Xuyến nói, tớ đọc bài phân tích của các chuyên gia rồi, những gì họ nói rất hợp lý. Cậu hủy hợp đồng đã bồi thường phí vi phạm hợp đồng rồi, phí vi phạm hợp đồng là gì? Chính là tiền chuộc thân, cậu chẳng nợ nần gì ai nữa cả. Với cả về bản chất, cậu và ảnh đế Trung đều là những kẻ phản bội tập thể. Vì sao ảnh không bị chửi mà cậu lại bị chửi? Vì ảnh thông báo trước còn cậu thì ra đòn bất ngờ quá. Trừ điều đó ra thì hai người chẳng có gì khác nhau cả. Phương Chi Hành nhạy cảm liếc nhìn Trung Tư Viễn. Cậu nói nhỏ thôi, cậu nghĩ tớ có lý quá phải không? Ặc, thiếu chút nữa thì tớ quên mất chuyện cậu đá ảnh đế Trung. Quý Xuyến nhanh chóng lật mặt, đây đúng là lỗi của cậu. Quý Xuyến dùng tình động lý, dùng lý động não. Cậu cứ nhảy đại đi. Thất hạm đã dàn dựng 2 buổi biểu diễn cho nửa năm nay rồi. Vất vả lắm mới hết vé. Người ta đều đổ xô đến xem vì cậu đó. Phương Chi Hành chần chừ một lúc rồi nói. Được thôi, nhưng tớ không muốn cậu quay. Cậu cướp điện thoại của Quý Xuyến, rồi cong mông vui vẻ chạy đi tìm Trung Tư Viễn. Thầy Trung, Trung Tư Viễn vừa dặm lại phấn. Anh có cảm giác gần đây người này gọi, thầy Trung. Ngày càng thuận miệng. Quay giúp em một đoạn video nhé. Phương Chi Hành nhìn người ta với đôi mắt lấp lánh. Cậu hơi nhón chân lên, ghé sát tai anh nói. Giống như trước đây ấy. Giống như trước đây, lúc Phương Chi Hành bắt đầu đi kèm với cái tên Phương Nguyên Bách Lý ở Hàn Quốc. Cậu thường fan service theo yêu cầu của công ty nhưng lại bữa được bữa cái. Rất hay sử dụng video nhảy của mình để góp cho đủ số. Những video đó đa số đều do Trung Tư Viễn quay cho. Trung Tư Viễn cảm giác có thứ gì đó giống như một chiếc lông vũ gãi nhẹ vào trái tim mình. Rất ngứa, anh nhìn Phương Chi Hành, tầm mắt tập trung trên đôi môi đã trở nên hồng nhạt, rồi trầm giọng hỏi. Em muốn nhảy, Phương Chi Hành lắc đầu, em uốn dẻo để đối phó với bà già Quý Xuyến kia thôi. Em, Trung Tư Viễn từng hứa sẽ không hỏi, nhưng không khỏi lo lắng. Làm được không? Được chứ, Phương Chi Hành trả lời rất tự nhiên. Vẻ mặt cũng chẳng để lộ chút sơ hở. Cậu mở camera, xoay một vòng xung quanh tìm góc đẹp nhất. Lát quay xong em thêm nhạc vào, hay là dùng ánh lửa, nhé. Nhạc vừa vang lên là em bật người dậy, phía sau thì chạy hiệu ứng slow motion. Trung Tư Viễn cầm điện thoại, do trường quay có quá nhiều người nên anh chỉ có thể sờ gáy cậu. Đừng cậy mạnh, trước mặt là phòng khách được dựng cảnh, sàn nhà được trải một tấm thảm lông cừu rất dày, Phương Chi Hành nhờ người dịch bàn trà sang bên cạnh. Trần Hoa nghiện thuốc lá, ông châm lửa nuốt mây nhà khói, còn chỉ huy. Lại định uốn dẻo đấy à, chờ chút nhé, lão quản đâu nhắm ngay cậu ấy, quay thêm một đoạn video hậu trường. Lão quản là người quay phim, đã điều chỉnh ống kính từ sớm. Staff trong đoàn phim đều dừng công việc của mình rồi xuống lại. Phương Chi Hành hiếm khi hơi xấu hổ, cậu không dám nói người khác, nên chỉ có thể điều khiển Trung Tư Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi qua bên kia, ngồi xổm xuống mà quay. Nam thần cao ngạo lạnh lùng làm việc chăm chỉ không chút phàn nàn, rất dễ nói chuyện mà đi đến đối diện cậu ngồi xổm xuống. Lâm Mạn Mạn đảo mắt nhanh chóng, tinh ý bắt lấy điểm mấu chốt. Cô bèn bật camera quay lại cảnh anh đại nhà mình và Phương Chi Hành đứng chung khung hình. Staff trong trường quay mở rèm cửa ra, cơn gió mát thổi phiến vải bay phấp phới, cả căn phòng lập tức rộng rãi sáng sủa hẳn lên. Phương Chi Hành dang rộng hai chân ngồi quỳ trên thảm trải sàn, cậu nhìn tất cả mọi người trong trường quay rồi thở dài một hơi. Lão quản sờ sờ bắp đùi của mình chợt cảm thấy răng hàm tê dại. Tiếp đó Phương Chi Hành dùng tư thế kia mà nằm xuống. Trung Tư Viễn nhìn chằm chằm màn hình, rồi nhấn nút quay phim. Phim trường rất yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng, họ đang mải mê chờ đợi động tác giật gân tiếp theo của Phương Chi Hành. Sau khi im lặng nửa phút, ai ngờ người kia lía, em mở môi, chợt quay mặt qua nói. Cảm giác hơi khô khan, hay là mở chút nhạc đi. Mọi người ngất tập thể, Trần Hoa gạt tàn thuốc, nào nào nào, cho cậu ấy chút music, Phương Chi Hành còn muốn đưa ra yêu cầu, mở cho em bài, Ánh Lửa, của thầy Trung. Staff đồng ý rồi tìm bài hát để đệm cho cậu. Ánh Lửa, là bài hát chủ đề trong album của Trung Tư Viễn, phong cách rock and roll, cực kỳ mạnh mẽ. Đoạn dạo đầu là một chuỗi âm sắc mạnh mẽ, kéo dài khoảng 10 giây, như thể tích tụ một loại sức mạnh nào đó. Và đỉnh điểm là tiếng trống mạnh mẽ đốt cháy thần kinh người ta. Lúc âm nhạc vang lên, Phương Chi Hành nhanh chóng bước vào trạng thái. Tất cả mọi người không thể không lắc lư cơ thể theo điệu nhạc. Đây là sức hấp dẫn của âm nhạc, và cũng là nét quyến rũ của Trung Tư Viễn. Từ lời, nhạc cho đến khung trống, bài hát này đều do một mình anh hoàn thành. Phương Chi Hành mặc một chiếc áo len dày màu trắng và quần âu, đôi tất ngắn để lộ một đoạn mắt cá chân thon gầy ở bên ngoài. Những ngón tay chạm vào thảm trải sàn lông xù, cậu lặng lẽ đếm nhịp, 3, 2, 1. Tiếng trống giống như tiếng chuông rung động lòng người, ngay lúc vang lên, Phương Chi Hành dùng sức hai chân nâng phần eo dẻo dai của mình lên, trực tiếp từ tư thế quỳ nằm mà bật dậy. Lồng ăng, ực gầy gò không thể chống đỡ được chiếc áo len rộng thùng thình, phần bụng dưới trắng nõn giống như một vòng sáng thuần khiết. Star ở trường quay không nhịn được mà cảm thán, tuy nhiên, ngay sau đó, Phương Chi Hành đã nhấc đầu gối lên khỏi mặt đất, toàn bộ cơ thể của cậu uốn cong và ngả về phía sau. Rồi cậu cứ thế mà đứng lên, nhón mũi chân, hai tay vừa tự nhiên vừa duyên dáng phác họa ra một nửa hình tròn, cần cổ giống như một chú thiên nga, bất giác lôi kéo người ta tới thăm dò cậu, tới cắn xé cậu lúc nào chẳng hay. Vào một khoảnh khắc nào đó, Phương Chi Hành dường như trùng lặp với Ngu Cơ, người đã ra đi ở trên sân khấu. Một sinh mệnh đầy sức sống. Một màu đỏ quyến rũ, Ngu Cơ hạ màn trong tình yêu và sự thù hận. Còn Phương Chi Hành thì từ vực sâu tạc ra một con đường đẫm máu, giống như một chú hạc trắng, vừa thuần khiết vừa tao nhã. Cánh tay buông thõng là đôi cánh của cậu, cậu đang đuổi theo đám mây trắng thuộc về chính mình. Cậu quá dẻo, rõ ràng đang lạc nhịp với thứ âm nhạc bùng nổ, nhưng lại giống như dòng nước trong trẻo thấm vào giữa những câu chữ. Như thể bài hát này được sinh ra là để dành cho cậu. Phim trường xôn xao, đâu đâu cũng vang lên tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trung Tư Viễn chỉ có một ý nghĩ, người này, cơ thể này, anh muốn dùng sức chiếm giữ. Cách chương.